Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lời nói của người lái xe lộ ra sự nhiệt tình. Dạ đúng thế, đưa đi bệnh viện kiểm tra cho yên tâm. Sắp giao thừa rồi, không có chuyện chẳng ai muốn ra đường. Tôi đang muốn về nhà, thấy mấy người có vẻ tội quá. Đưa mọi người đến viện xong, tôi cũng vội về nhà ăn cơm tất niên đây. Bà Trình liên tục nói cảm ơn tài xế. Cảm ơn bác Tài nhé, bác tốt bụng quá. Dạ không sao, ai chẳng có lúc có chuyện gấp. Nói rồi người lái xe quay đầu chuyên chủ lái xe. Đến bệnh viện, Lục Tử Minh xuống trả tiền cho tài xế. Xuống xe vội vã cõng Trình Mai Tây, ông Trình không để ý tới Lục Tử Minh, tự mình cõng cô lên. Bà Trình đi sau lải nhải. Ông để Tử Minh nó cõng đi, ông già thế này rồi, cứ cậy mạnh, nhỡ đâu vẹo sống lưng một cái thì làm sao, thật là ông già ương bướng. Ông Trình cõng Mai Tây đi về phía trước, mạnh mồm. Tôi nuôi con gái 30 năm, tôi cõng nó bao nhiêu lần, tôi chưa già đâu. Lục Tử Minh tranh thủ chạy lên bàn hướng dẫn phía trước, biết được hôm nay chỉ có khám cấp cứu. Đến nơi khám cấp cứu, bệnh nhân rất đông mà chỉ có một bác sĩ khám bệnh. Sau khi kiểm tra sơ qua tình huống của Trình Mai Tây, bác sĩ lắc đầu. Tình hình cô ấy xem chừng khám cấp cứu không ăn thua, phải khám khoa thần kinh rồi. Ông Trình ngạc nhiên, nó chẳng phải không nói được, không cử động được ư? Sao phải khám khoa thần kinh? Bác sĩ kiên nhẫn giải thích, bệnh nhân xem ra ở hoàn cảnh lạ lẫm, bị thứ gì đó kích thích thần kinh. Tôi đề nghị nhanh chóng khám khoa thần kinh. Tốt nhất là nên trở về hoàn cảnh quen thuộc, như thế có lợi cho việc khôi phục của cô ấy. Ngay sau lời bác sĩ, ông bà Trình cùng Lục Tử Minh bàn bạc sơ qua quyết định đưa chị Mai Tây về thành phố T điều trị. Thành phố T có bệnh viện tổng hợp, còn có chuyên khoa thần kinh nổi tiếng cả nước. Ba người cùng bác sĩ trao đổi tình hình. Bác sĩ biết được bình thường Mai Tây ở thành phố T, đưa ra một số công việc hộ lý cần chú ý hàng ngày. Ba người đưa Trình Mai Tây trở về nhà họ Lục. Bốn người nhà họ Lục Tử Khanh và Cốc Thư Tuyết về tới nhà họ Lục. Cặp song sinh của Lục Tử Khanh đang cùng Cốc Thư Tuyết chơi đùa vui vẻ. Thấy đoàn người Lục Tử Minh về, Trương Bắc Tùng và Lục Tử Khanh vội vàng đi theo vào phòng ngủ. Trương Bắc Tùng và Lục Tử Khanh chào hỏi ông bà Lục, sau đó hỏi han Lục Tử Minh. Anh à, em vừa về đến mới biết mọi người đưa chị dâu đi viện. Chị sao vậy? Không sao chứ? Lục Tử Minh nhẹ nhàng đặt Mai Tây lên giường, quay người đối diện Trương Bắc Tùng. Chị dâu cậu phải quay về thành phố T ngay, tới bệnh viện bên đó điều trị. Chúng ta thu dọn đồ đạc, trở về thành phố T bây giờ. Trương Bắc Tùng nghe vậy chủ động xung phong. Vậy thì để em lái xe đưa mọi người đi. Lục Tử Minh nhìn phía ông Trình xin ý kiến. Ông Trình suy nghĩ rồi gật đầu. Ờ cũng được, chúng ta đi xe cậu đi. Năm mới rồi, đều là mọi người không được ăn Tết thoải mái. Lục Tử Khanh cuối cùng tìm cơ hội mở miệng. Chú à, chú nói gì thế? Chuyện của chị dâu chính là chuyện của chúng cháu. Để bác Tùng đưa mọi người đi thành phố T, qua vài ngày cháu đã tới thăm Trình Mai Tây. Mấy người bàn bạc xong đều tự tập thu thập hành lý. Ông bà Lục chạy tới thăm Trình Mai Tây, dặn dò Trương Bắc Tùng đi đường lái xe cẩn thận. Rối loạn hồi lâu, cuối cùng đem hành lý đặt lên xe Trương Bắc Tùng. Đang muốn đi, Cốc Thư Tuyết cầm túi cũng muốn lên xe. Anh họ à, em muốn về thành phố T. Anh đi rồi, em ở đây một mình chẳng có vui gì. Trương Bắc Tùng bị Cốc Thư Tuyết gọi giật cả mình, đang muốn mở miệng, Lục Tử Khanh chạy ra giải vây. Bác Tùng à, em họ anh muốn về thành phố T, anh cho nó về đi. Trương Bắc Tùng có chút khó xử, nhưng mà xe hết chỗ, nó không có chỗ ngồi. Lục Tử Khanh cẩn thận. Vậy thì đơn giản thôi, để anh em lái xe, để em họ ngồi xe của anh trai, nhân tiện mang xe của anh ấy về luôn, tiện cả đôi đường. Vì thế nên Lục Tử Minh xuống xe, mở cửa chiếc BMW Z4 của mình. Cốc Tử Tuyết vui vẻ, một loạt 6 người đi về thành phố T. Ông Bần Lục và Lục Tử Khanh cùng hai đứa bé đứng ở cửa nhìn theo hai chiếc xe rời đi. Xe vừa đi, bà Lục liền oán trách Lục Tử Khanh. Còn làm sao để Tiểu Tuyết cùng đi thành phố T? Mẹ Trình Mai Tây xem chừng không dễ chọc đâu. Nhớ đâu bọn họ làm ầm lên, làm bị thương cháu mẹ thì phải làm sao? Lục Tử Khanh thầm oán bà Lục. Mẹ chỉ nghĩ cháu trai thôi, mẹ chưa cháu trai biết gì nữa. Mẹ xem đi, mỗi ngày mẹ ầm ĩ phải bế cháu, giờ tốt rồi đấy. Anh làm cái việc hoang đường kia, Trình Mai Tây thành ra như vậy. Qua năm mới phải chạy đến bệnh viện thành phố T. Nếu không phải mỗi ngày mẹ lải nhải bên tai anh ấy, cũng không thành ra thế này đâu. Bà Lục tính toán. Có trách, trách năm đấy con giới thiệu người vợ này cho anh con. Mẹ vẫn nhìn không quen cái tính ngang ngược của nó.